Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Ngươi, quá tàn nhẫn, ngươi tại sao có thể như vậy? Nó lại không thương tổn ta, Lý Quả phun phun, rốt cuộc phun hết trong bụng gì đó, liền mật đắng nước đô không phun ra được, toàn thân vô lực, ngã vào ghế trên. Tức giận chiều hắn quát, Mạc Nhật Tỷ ôn hòa mỉm cười, còn chủ động vươn tay sờ sờ tóc của nàng, mặt tái nhợt, cười nói, ngươi không phải rất thích xà sao? Chúng nó cũng thích ngươi, ngươi ăn chúng nó là sẽ không trách ngươi, Lý Quả rất muốn huy dụng tay hắn. Thế nhưng nàng không có khí lực, và lại Mạc Nhật Tỷ cách nàng tương đương gần, nàng cũng trốn không được, ngươi có hay không hỏi qua ta? Ta có đồng ý hay không? Ta có nguyện ý hay không? Bất muốn nói cho ta, người dưỡng nhiều như vậy xà, không phải lấy đến đương sủng vật, mà là lấy đến ăn đi. Nàng càng nói càng vì suy đoán của mình mà mở to hai mắt nhìn. Cảm thấy trước mắt xuất được kỳ cục nam nhân kỳ thực thái đáng ghét. Mạc Nhật Tỷ bị ý tưởng của nàng lộng được dở khóc dở cười. Nàng thật là thái đáng yêu quá tốt chơi. Như vậy cũng có thể nghĩ ra, hắn tại sao không có nghĩ tới chứ, người thật thông minh, hắn liền theo nàng đi. Dù sao dọa dọa nàng, nếu không cuộc sống nhiều không lạc thú a, mau bệnh, biến thái, Lý Quả chỉ cảm thấy người nam nhân trước mắt này hiện tại không hề thân sĩ, mà là tượng cái ma quỷ, thực sự là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, hải không thể đấu lượng, nhìn nhân không thể quang nhìn bên ngoài. Làm cho nàng mỗi ngày ăn xà, còn không bằng nhượng nàng đã chết đi. Ta phải đi về, nàng trừng mắt con ngươi, cố nén buồn nôn, dùng hết khí lực chiều hắn quát. Mạc Nhật Tỷ cười, ngón tay ôm lấy cằm của nàng, nhẹ giọng nói, ngươi, không thể quay về, Lý Quả muốn lấy ra cùng hắn cách. Thế nhưng sau đó lại bị lời của hắn sợ đến thiếu chút nữa quẳng xuống ghế tựa. Lâm quản gia. Tống tiểu thư trở về phòng, hắn thu ngón tay về. Nhàn nhạt phân phó bên cạnh cung kính nghe lệnh Lâm quản gia. Lâm quản gia lập tức tiến lên một mực cung kính đạo. Là, chủ nhân, sau đó lại ngược lại đối phẫn nộ Lý Quả cung kính nói. Tiểu thư, ta tống ngươi trở về phòng, Hoàng Nhi. Tống tiểu thư trở lại, Lâm quản gia không dám đỡ nàng. Vội vàng phân phó bên cạnh Hoàng Nhi đem mềm mại nàng nâng dậy đến trở về phòng. Ta phải đi về, tống ta trở lại, Lý Quả dãy giụa không ngớt, nhưng nàng căn bản không khí lực, chỉ là không ngừng mắng. Cuối cùng còn không phải là tùy ý Lâm quản gia cùng Hoàng Nhi đem chính mình đỡ đến bộ kia thuộc về. Của nàng gian phòng, hết chương.